siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1232, thần bí giếng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người thảo luận rất lâu cũng không thể thảo luận ra một kết quả. Muốn xem đánh lén lôi ngục tí hộ sở như thế đánh lén thánh phạm tí hộ sở cũng không thể được, thánh phạm tí hộ sở bản thân liền là một đặc biệt thần bí nơi, nó là xây ở thánh hồ bên trong, cả tòa tí hộ sở chỗ bị thánh thủy bao vây, coi như là giả chi phi phong cũng không thể có thể xuyên qua thánh hồ không bị phát hiện. Hơn nữa cũng không người nào biết thánh phạm tí hộ sở dị linh thần điện ở vị trí nào, sau khi tiến vào muốn tìm ra dị linh thần điện vị trí đều cần tiêu tốn không ít thời gian. Huống chi trải qua cùng lôi ngục đại đế một trận chiến, Hàn Sâm biết đại đế là có năng lực nhanh chóng phục sinh đi ra, muốn đánh lén cũng không có như vậy dễ dàng. Mọi người chính thương nghị thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm thấp theo lôi ngục tí hộ sở bên trong truyền tới, thật giống là có món đồ gì nổ tung âm thanh. Toàn bộ lôi ngục tí hộ sở chỗ chấn động một chút, đâu đâu cũng có tung bay bụi bặm. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, lắc mình ngay lập tức nhằm phía âm thanh truyền đến phương vị, một đám đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật cũng đều đi theo. Hàn Sâm đi tới lôi viên bên trong một giếng cổ phía trước, đã thấy toàn bộ trong sân tiên đâu đâu cũng có nước, nước đều đã tiến hành có một thước bao sâu. Bảo Nhi cùng Tuyết Cầu một mặt vô tội nằm ngoài bên cạnh giếng, Tuyết Cầu càng là sợ hãi đến núp ở Bảo Nhi phía sau, thật giống là chỉ lo Hàn Sâm hội trừng trị nó. Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, đánh giá thân thể của nàng, còn tốt không có bị thương. Bảo Nhi không có chuyện gì. Bảo Nhi nháy mắt nói rằng, nơi này là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm thấy Bảo Nhi không có chuyện gì cũng yên lòng, chỉ vào trong sân nước động hỏi. Bảo Nhi chỉ Tuyết Cầu nói rằng, vừa nãy đem Tuyết Cầu ném vào trong giếng, sau đó liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm, nó liền bị phun ra ngoài. Tuyết Cầu, là như vậy phải không? Hàn Sâm nhìn về phía Tuyết Cầu. Tuyết Cầu liền vội vàng gật đầu, liền kêu hai tiếng, thật giống đang nói chính là như vậy. Hàn Sâm nhìn một chút chiếc kia trong giếng, phía dưới đều là nước tựa hồ không có chỗ đặc biệt gì. Hơi suy nghĩ, Hàn Sâm trực tiếp nắm lên Tuyết Cầu trực tiếp liền nó ném vào trong giếng. Tuyết Cầu nhất thời kêu rên một tiếng, cho gọi ra màu trắng hình cầu hộ tại thân thể ở ngoài, sau đó liền đập vào giếng cổ trong nước trước. Oành, Tuyết Cầu bị đập vào trong nước sau đó, nhất thời nghe được một tiếng vang trầm thấp, sau đó liền nhìn thấy trong giếng nước như vậy là núi lửa phun trào như vậy đem Tuyết Cầu cho phun ra ngoài, rơi xuống nước nhất thời liền trong sân nước sâu sắc thêm cao hơn một thước. Tuyết Cầu theo hình cầu bên trong đi ra, nhanh chóng ẩn đến Bảo Nhi phía sau, không còn dám đi ra. Giếng này thật giống thật sự có điểm quái lạ. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh lại hướng về trong giếng nhìn một chút, thấy trong giếng mực nước cũng không có giảm xuống, nhưng là cũng không có cảm giác đến cái gì dị dạng, không biết đến cùng là ra sao sức mạnh khống chế nước giếng đem Tuyết Cầu phun ra ngoài. Chủ nhân, để ta đi xuống xem một chút đi. Thủy Mị Yêu Linh vặn vẹo đường cong khuếch đại thân thể đi tới bên cạnh giếng, nháy nước như thế con ngươi nói với Hàn Sâm. Cũng tốt ngươi cẩn thận chút, an toàn là số một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tia khẽ gật đầu, Thủy Mị Yêu Linh chính là thủy hệ siêu cấp thần sinh vật, nơi này không có ai so với nàng thích hợp hơn xuống tìm tòi hư thực. Đa tạ chủ nhân quan tâm, Thủy Mị Yêu dị quyến rũ nở nụ cười, liền trực tiếp bước lên giếng cổ, như nhảy cầu như vậy hướng về giếng cổ bên trong rơi đi. Thủy Mị Yêu Linh vào nước liền một điểm bọt nước chỗ không có bắn lên đến, thật giống là hòa vào giếng trong nước như vậy. Hàn Sâm có chút sốt sắng nhìn trong giếng cổ tình huống, còn tốt Thủy Mị Yêu Linh vào nước sau đó cũng không có phát sinh Tuyết Cầu tình huống, giếng cổ cũng không có lại cái phun trào. Tất cả mọi người chờ ở bên ngoài, Hàn Sâm đứng bên giếng cổ lên nhìn chằm chằm mặt nước, nhưng cũng khó có thể nhìn ra phía dưới là tình huống thế nào, căn bản không cảm ứng được Thủy Mị Yêu Linh tìm đi nơi nào. Một lát sau, trong nước đột nhiên truyền ra đánh tiếng sấm, Hàn Sâm bọn người là theo bản năng lùi về sau, nhưng là trong giếng nhưng không có nước phun ra ngoài. Hàn Sâm lại cái đến gần giếng cổ cúi đầu liếc mắt nhìn nước giếng, chỉ thấy nước giếng bên trong nổi lên từng vòng gợn sóng, không ngừng mà truyền ra cuồn cuộn tiếng sấm. Kỳ quái, đây tiếng sấm là từ đâu tới đây? Quỷ nhãn thú cặp kia màu máu quái để nhìn hướng về trong giếng cổ đánh giá, nhưng cũng không có nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Trong giếng truyền tới tiếng sấm càng ngày càng vang, bắt đầu còn có chút khoảng cách sau đó trực tiếp vang lên liên miên, như là vô số lôi điện tung không lôi bạo như vậy. Nhưng là trong giếng tức không có chớp giật cũng không có sét đánh, nước giếng cũng chỉ là hơi gợn sóng, khó có thể suy đoán tiếng sấm đến cùng là từ nơi nào truyền tới. Lẽ nào đây dưới nước trước còn có một không gian hay sao? Hàn Sâm xem trực cao mày, Tà Tình Đế có chút không chịu được tính tình ăn mặc người chữ kéo liền muốn hướng về trong giếng nhảy. ta đi xuống xem một chút, trước tiên đừng xuống, vẫn là đợi Thủy Mị Yêu Linh lên nói sau đi. Hàn Sâm liền ngăn cản Tà Tình Đế, hiện tại cũng không ai biết dưới giếng là cái tình huống thế nào, vạn nhất là Lôi Mục Đại Đế bày xuống tử cục, bọn họ như vậy từng cái xuống, trên căn bản rồi cùng hạ sùi cào chịu chết gần như. Có cái gì tốt đợi, để Tam Tí hộ sở còn có anh trai ta đi không được địa phương sao? Tà Tình Đế nói liên là nhảy xuống. Rầm, trong giếng cổ đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nước đem Tà Tình Đế bọn họ giật nảy mình, nhìn kỹ mới phát hiện là Thủy Mị Yêu Dị theo trong nước phù đi ra. Ngươi không sao chứ? Hàn Sâm nhìn trong giếng Thủy Mị Yêu Linh hỏi. Thủy Mị Yêu Linh theo trong giếng ngồi cột nước đi ra, cười tủm tỉm nói rằng. Đa tạ chủ nhân quan tâm, ta không có chuyện gì, còn ở phía dưới phát hiện một chút hết sức hay đồ vật. Cái gì tốt đồ chơi? Tà Tình Đế không thể chờ đợi được nữa trước một bước hỏi. Thủy Mị Yêu Dị nhưng không hề trả lời Tà Tình Đế, chỉ là cười nói với Hàn Sâm. Chủ nhân, những thứ đó là cái gì ta cũng không nói được, ngươi vẫn là theo ta một chỗ đi xuống xem một chút đi. Tốt vậy ta liền đi xuống xem một chút, Hàn Sâm nói hướng đi bên cạnh giếng. Thủy Mị Yêu Linh liền ngăn cản Hàn Sâm nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, giếng này bên trong chi nước là ngày sạch sẽ nước, không cho phép một tia tạp chất, bất luận là đồ vật gì tiến vào bên trong, đều sẽ bị xem là tạp chất sắp xếp ra đến, căn bản không thể có thể tìm xuống, ta theo Thủy Mị lực lượng hộ ngươi xuống, mới có thể lẻn vào trong đó. Nói xong, Thủy Mị Yêu Linh lại quay đầu hướng còn lại Đế Linh cùng siêu cấp thần sinh vật nói rằng. Các ngươi không muốn lung tung vào nước đảo loạn ngày sạch sẽ nước trái lại hại chủ nhân cùng ta. Nói xong, Thủy Mị Yêu Linh thân thể liền hóa thành một dòng suối trong, bao vây lấy Hàn Sâm thân thể, hướng về cái kia trong giếng phi lưu mà vào, trong nháy mắt liền tiến vào trong nước không thấy bóng dáng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng dòng nước vườn quanh chính mình, mang theo hắn hướng về nước giếng nơi sâu xa lẻn đi, dưới giếng trước thủy vực tựu là một ngược lại cái phễu như vậy càng ngày càng trống chảy, hơn nữa giếng này thật là sâu kinh người, không lâu lắm Thủy Mị Yêu Linh đã mang theo Hàn Sâm lặn xuống hơn 1000 mét. Đột nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một mảnh tia sáng, cúi đầu xem hướng phía dưới tia sáng nơi, nhưng là để Hàn Sâm hơi run run. Cách chương.